Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong liền bỏ, không khác gì cả Lâm Uyên ngâm mình trong nước. Nhìn vách đá giờ đã trống không, thấy Khúc Thuần Phong không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng. Trong khoảnh khắc dường như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt cậu trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, đuôi cá giận dữ quẫy mạnh, mặt biển lập tức cuộn lên những đợt sóng lớn. Dẫu rằng cậu và người này chỉ vừa mới quen biết, nhưng giao nhân một khi đã nhận định bạn lữ thì sẽ là trọn đời trọn kiếp. Hơn nữa, bọn họ đã hoàn thành nghi thức bạn lữ, thế mà con người này làm sao có thể? Làm sao có thể? Lâm Uyên vẫn luôn tự hào về nhan sắc của mình, trong tộc giao nhân chẳng một ai có thể sánh ngang. Ngay cả tộc trưởng khi trông thấy cậu cũng chỉ thiếu điều không quỳ xuống cầu xin. Nhưng Khúc Thuần Phong lại có thể thẳng thừng ném cậu xuống biển, dường như ngoài chán ghét ra thì chẳng còn chút lưu luyến nào. Điều ấy quả thực khiến cậu đau lòng khôn xiết. Tộc giao nhân không thể để lộ thân phận trên mặt biển. Nếu bị con người phát hiện, sẽ dẫn tới tai họa không hồi kết, không chỉ gây hại cho bản thân mà còn liên lụy đến cả tộc nhân. Vì thế họ chỉ có thể hiện diện vào ban đêm, mà cũng là trong những hoàn cảnh đặc biệt. Lâm Uyên bướng bỉnh nhìn chăm chăm lên đỉnh vách đá, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc ấy xuất hiện. Cậu cắn môi không nói lời nào. Cuối cùng xoay người lặn sâu xuống đáy biển, chiếc đuôi cá màu xanh thẫm tựa như dải lụa mỏng lan tỏa trong làn nước, rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết. Khúc Thuần Phong nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, nhưng anh không quay đầu lại, cũng chẳng dừng chân. Bước thẳng về phía căn nhà, anh đi đến trước giường, chỉ thấy trên đó trống trải vô cùng, chỉ còn vương lại hai mảnh vảy cá màu xanh biếc, ánh lên sắc màu rực rỡ tựa như bảo ngọc. Khúc Thuần Phong thấy vậy thì khựng lại, đoạn thu hai mảnh vảy cá vào lòng bàn tay, ngồi xuống bên mép giường, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Thân phận quốc sư của anh cũng được coi là tôn quý. Anh là đệ tử thân truyền của Hồng Quan Vi, sau này vị trí quốc sư ắt cũng do anh kế nhiệm. Năm ấy, quốc quân từng có ý kết dây tơ hồng, muốn gả con gái quý tộc hoàng tộc cho anh. Nhưng Khúc Thuần Phong lo ảnh hưởng đến tu vi, hơn nữa cũng chẳng có lòng lập gia đình, liền từ chối. Thật không ngờ, tại một ngôi làng chài nhỏ bé này, anh lại trúng một đảo số. Khúc Thuần Phong chậm chậm vê, uốt ve mảnh vảy cá nơi đầu ngón tay, nghĩ rằng tuy giao nhân ấy hành xử vô lễ, chẳng được hiền thục như những nữ tử trong kinh thành, nhưng cũng không có gì quá đáng. Chuyện nam nữ đã không ảnh hưởng tới tu vi, nếu đối phương chỉ là một cô gái bình thường nơi dân gian, anh lấy nàng cũng không phải chuyện lớn. Nhưng rốt cuộc vẫn là dị tộc, Khúc Thuần Phong nhíu mày. Chợt nhận ra bản thân đã phí quá nhiều thời gian cho giao nhân này, quả là không đáng. Đang định suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, khóe mắt anh thoáng thấy trên giường có vài viên châu rơi vãi, chính là chuỗi niệm châu lưu ly mà trước đây anh từng ném xuống nước để dụ giao nhân. Khúc Thuần Phong nhớ rất rõ, anh đã ném những viên châu đó xuống biển, sao chúng có thể vô cớ xuất hiện ở đây? Anh không ngủ trên giường, mấy ngày qua, người duy nhất từng nằm trên giường này chính là giao nhân kia. Vậy thì thứ này là ai để lại, cũng đã rõ ràng. Khúc Thuần Phong cầm lấy một viên lưu ly châu, trong lòng nghĩ, có khi nào bảo vật hiếm quý thật sự có thể hấp dẫn giao nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau, Khúc Thuần Phong vừa điều tức thương thế, vừa âm thầm quan sát động tĩnh của dân làng, nhưng chẳng phát hiện điều gì khác thường. Chỉ là bên ngoài bắt đầu rộ lên tin tức, nói rằng phía Bắc lại xảy ra chiến sự, tình hình vô cùng căng thẳng. Quan phủ bắt đầu đi khắp nơi chiêu binh, thu lương. Nhà giàu có lẽ còn đỡ, nhưng dân nghèo thì như thêm dầu vào lửa, oán than dậy đất. Vài ngày trước, Lâm Bá đánh được một mẻ cá, mang ra chợ bán, giá chỉ bằng một nửa ngày thường, đổi được chút lương thực đủ ăn mười mấy ngày, sự khó khăn có thể thấy rõ. Đêm đó, Khúc Thuần Phong đang tĩnh tọa trong phòng điều tức, thương thế rốt cuộc đã hồi phục gần như hoàn toàn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy ánh trăng tròn vàng vặc trên cao, sáng trong như đĩa ngọc, đêm nay chính là đêm trăng tròn, nghĩ đến giao nhân rất thích xuất hiện trong những đêm như thế này, bèn đẩy cửa bước ra ngoài. Liên tục nhiều ngày, trừ khi cần thiết, anh chưa từng bước chân ra khỏi phòng, cũng không hề nhìn về phía vách đá cạnh biển, tựa như cố ý tránh né điều gì đó. Chuyện xảy ra đêm đó dường như chỉ là một giấc mơ vượt khỏi chuẩn mực nghiêm cẩn, trắng đen rõ ràng trong cuộc đời anh. Khúc Thuần Phong đứng bên bờ vách đá, nhìn thoáng qua mặt biển đen thẳm, ngoài sóng nước nhấp nhô, chẳng thấy gì khác. Một lúc không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm, anh đứng yên hồi lâu, rồi hướng về phía cổng làng, định âm thầm theo dõi tình hình nhà Lâm Bá. Anh vẫn luôn nghi ngờ về đôi dao nhân châu trên tai của A Anh. Khúc Thuần Phong vừa rời khỏi vách đá chưa lâu, mặt biển vốn yên ả bỗng vang lên một tiếng nước khẽ sao động, như thể có thứ gì đó đang bơi lội dưới làn nước. Về đêm, dân làng đã yên giấc, Khúc Thuần Phong ẩn mình trên một gốc cây cổ thụ cách cổng làng không xa, liên tục theo dõi mấy ngày vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường. Đêm nay cũng vậy, nhưng đến nửa đêm, cửa nhà Lâm Bá bỗng khẽ mở ra, một cô gái dáng người nhỏ nhắn bước ra từ trong. Chính là A Anh, một cô gái, nửa đêm ra ngoài đã đủ khiến người ta nghi ngờ, huống chi, dưới ánh trăng, Khúc Thuần Phong nhận ra rõ ràng, A Anh đã trang điểm kỹ lưỡng, giống như muốn đi gặp tình nhân. Anh nhíu mày, thu ánh mắt lại, lặng lẽ theo sau. A Anh không hề phát hiện có người theo dõi, đi thẳng tới bờ biển, ngồi xuống trên một tảng đá ngầm, từ trong ngực lấy ra một chiếc ốc biển nhỏ nhắn không rõ màu sắc, áp lên môi thổi khẽ. Âm thanh không vang, nhưng Khúc Thuần Phong lại nhạy bén cảm nhận được sự biến đổi tinh vi trong không khí. Không lâu sau, trên mặt biển phía xa xuất hiện một bóng đen mờ mờ, dần dần tiến lại gần. Cùng tiếng nước khẽ vang, một nam tử từ trong nước nổi lên, thân hình rắn giỏi dưới ánh trăng, cơ bắp rõ ràng, hai tay nhọn, đuôi cá hé lộ, rõ ràng là một giao nhân nam. Khúc Thuần Phong thấy vậy, im lặng nắm chặt thanh kiếm trong tay, như muốn xuất thủ, nhưng rồi lại nhẫn nhịn, quyết định xem xét tình hình trước. A Anh trông thấy giao nhân nam ấy, dường như rất vui, nằm dạp xuống mép đá nhìn hắn, đưa tay xoa đầu phắn, giọng nói thân thiết. A Tẫn, giao nhân nam chủ động nổi hẳn thân mình lên để cô tiện chạm vào. Tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng giọng hắn trong trẻo thanh thoát, không cố ý nhưng lại mang chút mê hoặc. Đêm nay lạnh lắm, em không nên ra đây. Khúc Thuần Phong nghe thấy giọng hắn, không biết nghĩ đến điều gì, ngẩn người trong thoáng chốc, hai tay ôm kiếm, tựa lưng vào một mỏm đá ngầm, tiếp tục ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Anh dường như không vui, nhỏ giọng nói với cậu. Mấy ngày trước quan phủ tới đây, nói muốn chiêu binh đánh trận, ngay cả gạo cũng tăng giá nhiều lắm. Cha muội suốt ngày cau mày, mấy hôm nay chẳng lúc nào tươi cười. Giao nhân kia hỏi, lại đánh trận sao? A Anh gật đầu, đầy oán trách. Đều tại tên hoàng đế hôn quân ấy, bòn rút mồ hôi nước mắt của dân, làm cho quốc khố trống rỗng, giờ đánh trận chẳng còn tiền lương, lại phải bóc lột từ dân chúng. Khúc Thuần Phong nghe A Anh nói hoàng đế là hôn quân, lặng lẽ mở mắt, khẽ mím môi, chẳng rõ nghĩ gì. Vô tình quay đầu lại, thấy giao nhân kia đưa một chiếc vỏ sò đầy ngọc trai cho A Oánh. Cầm lấy, đổi chút gạo cho dân làng. A Anh hơi do dự, rồi chậm chậm lắc đầu. Cha muội không cho nhận, nói rằng nước mắt giao nhân rất quý giá, nếu bị kẻ có lòng nhắm trúng sẽ không hay. Lần trước chàng tặng muội đôi ngọc tai, bị ông nhìn thấy, muội còn bị mắng cho một trận. A Tẫn nói, không sao, đây chỉ là ngọc trai bình thường. A Anh vẫn không muốn nhận, nhưng bị thuyết phục vài lần, đành cầm lấy. Sau đó, giao nhân cũng ngồi trên đá ngầm, nói chuyện nhỏ nhẹ với cô rất lâu mới biện diện rời đi. Khúc Thuần Phong thấy A Anh vừa xoay người rời đi, giao nhân kia cũng định lặn xuống biển. Lo sợ sau khi vào nước sẽ khó mà bắt được, anh buộc phải từ trong bóng tối xuất hiện, nhặt một viên đá nhỏ đánh vào huyệt tê ở sau gáy A Anh, đồng thời thanh kiếm dài lao thẳng về phía giao nhân. A Tẫn thấy vậy thì kinh hãi thốt lên. A Anh, Khúc Thuần Phong thanh kiếm nhắm thẳng vào vị trí ba tấc dưới sườn y, mang theo kình phong, thế như trẻ tre. Hệ thống vốn đang trong trạng thái ngủ đông, thấy cảnh này liền giật mình tỉnh dậy. Bùm, một tiếng hiện thân, vội vàng ôm chặt lấy kiếm của anh. Ngừng, ngừng, ngừng. Ngừng tay ngay, Khúc Thuần Phong chỉ cảm thấy mũi kiếm bị một luồng lực vô hình ngăn cản, không thể tiến thêm chút nào. Biết là trò của hệ thống, anh lật cổ tay, đổi hướng kiếm, dứt khoát bỏ kiếm, tụ khí huyền trong lòng bàn tay, thẳng tay giáng một trường về phía giao nhân kia. Hệ thống cuống cuồng, ngươi còn đánh nữa, ta sẽ giật điện ngươi đó. Khúc Thuần Phong chẳng buồn để ý, dường như đã quyết tâm phải bắt bằng được giao nhân kia trở về. A Tẫn không ngờ tại thôn trài lại đột nhiên xuất hiện một nam nhân xa lạ, thêm nữa hắn lại lo lắng cho A Anh đang bất tỉnh trên mặt đất, không kịp né tránh, đành gắng gượng chịu chọn một trường. Trưởng lực chỉ dùng 5 phần sức, nhưng A Tấn ở trên đất liền không cách nào hành động, bị đánh lăn một vòng trên mặt đất, khóe môi rỉ ra một tia máu. Đến khi định thần muốn phản kích, nơi cổ đã bị kề một thanh kiếm lạnh như băng. A Tấn ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt là một nam nhân nhân loại mặc bạch y, thần sắc lạnh lùng, là gương mặt xa lạ, chưa từng gặp qua tại thôn. Trong lòng y chấn kinh, hoảng hốt bật thốt, ngươi là ai? Khúc Thuần Phong cúi mắt nhìn y, mũi kiếm áp sát vào cổ, giọng điệu thờ ơ. Ngươi không cần biết, A Tẫn liếc mắt nhìn A Anh đang nằm bất tỉnh bên cạnh, không nói một lời, siết chặt tảng đá ngầm dưới thân. Ngươi muốn làm gì? Khúc Thuần Phong im lặng quan sát nét mặt y, thấy dung mạo tuy xuất chúng nhưng không bằng Lâm Uyên tuyệt sắc, thanh âm cũng chẳng có sức mê hoặc lòng người như vậy, lòng mới buông lòng được chút cảnh giác. Anh bất giác nhớ lại lời đồn về nguyền rủa kiếp trước. Các ngươi giao nhân, ngoài giọng hát có thể mê hoặc lòng người, còn biết thuật vu cổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tẫn không hiểu anh đang nói gì, nhíu mày đáp. Tự nhiên là không, Khúc Thuần Phong đưa mắt đầy ẩn ý nhìn sang A Oanh. Lời ngươi nói không phải là giả chứ? A Tẫn sợ anh làm hại A Anh, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút lo lắng. Nếu ta biết thuật vu cổ, sao có thể bị ngươi khống chế ở đây? Khúc Thuần Phong cũng cảm thấy thuật nguyền rủa thực sự hư vô mờ mịt, nhưng kiếp trước lại có không ít người gặp họa sát thân. Chẳng lẽ thực sự là do sát sinh quá nặng, trái nghịch thiên đạo, nên mới bị thần Phật giáng tội? Hệ thống ở bên cạnh, lo lắng dõi theo thanh kiếm trong tay anh, chỉ sợ anh đâm xuyên người giao nhân, ngươi. Ngươi nếu còn động thủ, ta thực sự sẽ giật điện ngươi đó. Khúc Thuần Phong đã chọn cách phớt lờ lời hệ thống, tự mình suy tư chuyện riêng. Anh nghĩ kiếp trước diệt cả thôn, quả thật có liên lụy đến người vô tội, trái với thiên đạo, không nên đi vào vết xe đổ. Nhưng chung quy vẫn cần có thứ để giao nộp cho quốc quân. Chỉ cần bắt một giao nhân là được. Anh vừa định kết ấn thi pháp, không ngờ đúng lúc này, móng tay của A Tẫn đột nhiên dài ra, không màng nguy hiểm bản thân, vang lên một tiếng choang, hất văng thanh kiếm trong tay anh. Nhân lúc hỗn loạn, hắn lao thẳng tới, kéo anh xuống nước. Chỉ nghe, một tiếng lớn, cả hai cùng rơi xuống nước. Giao nhân khi đã xuống nước thì sức mạnh bùng nổ, huống hồ Khúc Thuần Phong lại không giỏi bơi, lập tức rơi vào thế bất lợi. Hệ thống nghĩ bụng, sao ký chủ của mình lại rơi xuống nước nữa rồi? Lát nữa nếu anh ta giết người, mình nên giật hay không đây? Cách chương.